Chương 2816 tối cường thăng cấp hệ thống. Bắt nạt nữ nhân có gì tài ba? Dùng nhân loại đến đánh cược, quyết định thắng thua, 300 đoạt mệnh nhân tộc võ giả, đem Dạ Mị Tam tỷ em gái vây vào giữa các nàng mình trước tiên xuất chiến, mà không phải để Long Phi ba người xuất chiến, điểm này để rất đúng Dạ Cốc tộc nhân khó chịu đối với bọn họ mà nói, loài người loại này dung dế thì không nên sống trên thế giới này, không có tư cách sống trên thế giới này, hãy giết nàng. Giết các nàng. Giết. Rất nhiều Dạ Cốc tộc nhân tầng tầng rống lên lên, đối với Dạ Mị Tam tỷ em gái cử động phi thường phẫn nộ, Hoàng trưởng lão khóe miệng một nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, là chiều hướng phát triển, các ngươi thua chắc rồi. Động thủ. Mệnh lệnh vừa rơi xuống, mấy trăm tên nhân tộc võ giả trong nháy mắt công tới, ở đây bọn họ chính là nô lệ, bọn họ không có lựa chọn, tuy rằng bọn họ biết mình sống sót cơ hội rất xa vời, nhưng vẫn ôm hy vọng khi giết các nàng ba cái chúng ta liền có thể sống. Giết ta. Giết các nàng. Mỗi một cái võ giả đều lấy ra mình mạnh nhất sức chiến đấu, muốn ở Hoang lão trước biểu hiện càng có giá trị một điểm, nói không chắc liền có thể thả hắn rời đi. Đàm Đại Pháo hơi rùng mình, nói, Efika, các nàng ba cái chịu nổi sao? Long Phi lắc đầu một cái, nói, không biết, nếu như bọn họ không chịu nổi, các nàng kia liền thua chắc rồi. Tô Tố có chút không B75 giúp rõ, hỏi, tại sao không phải chúng ta đi nghênh chiến đây? Làm sao biến thành các nàng ba cái? Long Phi nhàn nhạt nói, Điền Kỵ đua ngựa nghe nói qua sao? Đàm Đại Pháo cùng Tô Tố hai người đồng thời lắc đầu, Điền Kỵ là ai? Đua ngựa làm sao? Long Phi sửng sốt một chút, quên đó là Hoa Hạ cổ đại cố sự, tùy tiện nói, nói đơn giản một chút, chính là dùng thượng đẳng mã đối phó bọn họ hạ đẳng mã, trước tiên thắng. Lại dùng hạ đẳng mã đối phó bọn họ thượng đẳng mã, coi như thua cũng là hòa nhau. Đàm Đại Pháo gãi đầu một cái nói, Efika, vậy chúng ta cùng các nàng tam tỷ em gái ai là thượng đẳng mã à? Tô Tố không có nghe lọt, nói, người ta mới không phải mã đây. Long Phi nhìn trên võ đài tam tỷ em gái, hắn trong lòng không chắc chắn, bất quá hắn biết muốn bọn họ đi đối phó hơn 300 tên nhân tộc võ giả, không có nửa điểm phần thắng bởi vì đẳng cấp, chỉ có thể nhìn Dạ Mị tam tỷ em gái có thể hay không chống lại. Một khi các nàng chống lại, vậy nhiệm vụ này hay là thì có phim, S cấp nhiệm vụ à? Nếu ở thời gian này điểm phát động, vậy thì nhất định có hoàn thành biện pháp của nó. Long Phi trong lòng tin chắc, lúc nào xuất hiện nhiệm vụ gì, trong game tuyệt đối không thể xuất hiện một ít không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn là trò chơi game thủ chuyên nghiệp, hắn biết rõ quy tắc của trò chơi. Long Phi nhìn võ đài, trong lòng tự nói, để nhất định phải chống lại à. Đương nhiên, Long Phi lo lắng có chút dư thừa, Dạ Mị tam tỷ em gái ở trên võ đài có thể nói thành thạo điêu luyện. Các nàng bộc phát ra sức chiến đấu có chút vượt quá Long Phi dự liệu, ba người lưng tựa lưng, lại như là một thể như thế, hành động phối hợp tốc độ nắm ở chính là các nàng là ba bào thai, các nàng tâm linh tương thông, những kia nhân tộc võ giả tới một người sẽ chết một cái, đến một đôi sẽ chết một đôi, căn bản là không có cách gần các nàng thân, trong tay lưỡi dao sắc có thể nói gì. Thường mạnh mẽ, xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, mỗi một lần ra tay thì có người ngã xuống, ảnh như quỷ mị, lực như khai sơn, phòng như thuẫn, giết như thần, xuất kích hẳn phải chết. Long Phi lẩm bẩm nói, cái này phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Không cách nào soi mói tồn tại, các nàng hiểu ngầm để Long Phi cảm thấy kinh diễm. Đàm Đại Pháo cũng là kinh ngạc cực kỳ, nói, cái này tam tỷ em gái quá trâu bò. Như thế cường. Nhìn dáng dấp. Chúng ta là hạ đẳng mã. Đàm Đại Pháo nhìn Long Phi nói thầm một tiếng, người ta còn cho là chúng ta là thượng đẳng mã đây. Long Phi có chút lúng túng, Hoang lão sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, rất bình tĩnh, không chút nào bởi vì nhân tộc võ giả xông lên không lên võ đài mà phẫn nộ, sắc mặt tràn ngập cười gằn, chết nhiều nhân loại hơn nữa hắn cũng sẽ không khổ sở một phần. Bên cạnh hắn vài tên trưởng lão cũng đều là giống nhau, trên giường cái kia một cái chân đã bước vào quỷ môn quan ông lão cũng là một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ sóng lớn, hắn con gái hoàng mỹ phối hợp hắn không có một ít vui sướng thật. Giống như hắn căn bản chưa hề đem các nàng coi là chuyện to tát như thế, ê nhân tộc rác rưởi. Thực sự là đồ bỏ đi. Liền ba người phụ nữ đều đối phó không được, các ngươi này quần nô lệ có ích lợi gì? Sớm biết liền hẳn là giết bọn họ. Rất nhiều Dạ Cốc tộc nhân kêu gào lên, đối với mấy trăm tên nhân loại nô lệ biểu hiện rất không vừa ý, thậm chí có chút Dạ Cốc tộc nhân đều muốn không nhịn được xông lên. Lại là một trận thu gặt, nhân tộc võ giả càng ngày càng ít, dưới võ đài chết rồi một đống lại một đống. Máu tươi chảy đầy đất, tam tỷ em gái tuy rằng vẫn chiếm cứ thượng phong, đem mấy trăm tên nhân tộc võ giả áp chế lại, nhưng là các nàng thể lực, chân linh tiêu hao đều vô cùng lớn lao, kiên không được quá lâu rồi. Long Phi mi tâm căng thẳng, Đàm Đại Pháo nói, vì vậy cũng không liên quan, này một hồi lập tức liền thắng, liền còn lại mấy cái hai chân như nhũn ra nhuyễn tôm. Nhân tộc võ giả đã chết gần hết rồi, còn sót lại mấy cái căn bản không tạo thành được uy hiếp bất quá. Vào lúc này Long Phi nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào Hoang lão, đột nhiên, Hoang lão thân ảnh biến mất cũng trong nháy mắt này, Long Phi hô lên một tiếng, kỳ cẩn thận. Còn chưa dứt lời dưới, y vù. Một đạo ong ong thanh âm đột nhiên nổ tung, ầm, ầm, ầm. Liên tục ba chưởng đánh ra, tam tỷ em gái trong nháy mắt rút lui, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, một người một chưởng, ba người toàn bộ trọng thương, căn bản khiêng không được Hoang lão sức mạnh kỳ ha ha ha, ẻ đánh được. Giết các nàng. Giết các nàng. Chu vi toàn bộ đều đang khen hay, Hoang lão âm trầm cười lạnh nói, để cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống chịu thua, làm ta quỷ phi, ta sẽ để các ngươi ăn ngon mặc đẹp sống tiếp. Bằng không mà nói. Chết. Một tên dạ mị thở phì phò nói, kỳ Hoang trưởng lão, ngươi tốt xấu cũng là chúng ta thúc thúc, nói ra như vậy mà nói ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ha ha ha, kỳ xấu hổ là cái gì? Có thể ăn, vẫn có thể dùng. Hơn nữa, ngươi cho rằng ta để cho các ngươi làm ta quỷ phi là tại sao? Ta chính là bắt các ngươi khi ta phát tiết công cụ mà thôi, nếu không phải là các ngươi ba cái dài không sai, lại là ba bào thai, nhân gian cực phẩm, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống đến hiện tại. Hoang lão một mặt xem thường, ê nhanh lên một chút làm ra lựa chọn đi. Hoặc là làm ta đồ chơi, hoặc là chết. Tam tỷ em gái thân thể chìm xuống, khí tức trên người lần thứ hai một dũng, coi như trọng thương, không có sức chiến đấu gì, các nàng cũng không muốn người khác nhục nhã, lê kha kha. Nhìn dáng dấp các ngươi đã làm ra lựa chọn, rất tốt, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Hoang lão khí tức trên người đột nhiên một bạo, dường như mãnh hổ gầm, từng đạo kình khí liền như nhanh chóng tên bắn ra thỉ, vọt thẳng hướng về tam tỷ em gái, ngay vào lúc này, bắt nạt nữ nhân có gì tài ba? Có gan cùng lão tử đánh nhà.